Đại thúc phải gả, chương 149, đếm ngược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh sau Thi Viêm cùng Cổ Nhạc là người thứ ba biến sắc mặt cùng với Cổ Nhạc không giống nhau bởi vì chuyện của Miu Miu, Cổ Nhạc trong một cái chớp mắt là đối với người của Bùi gia có mối hận không đội trời chung. Mà hắn, đôi mắt phức tạp chợt lóe, hắn ẩn nấp tâm sự, đôi môi khẽ nhấp cằm không khỏi hơi hơi dương lên. Ta có phải hay không hẳn là đối với các ngươi nói tiếng cảm ơn? Bởi vì ít nhất các ngươi còn nhớ rõ ta. Bên kia di động trống trải an tĩnh, không ai có thể đoán được cuộc điện thoại này từ đâu đánh tới, chỉ biết là Bùi Thiếu Hựu cực độ ẩn nhẫn cảm xúc nói chuyện, thanh âm khàn khàn, nghiến răng đến độ làm người nghe khó chịu. Liền từ đỡ bụng mình, cô khẩn trương, sốt ruột, sợ hãi, lòng bàn tay cùng phần lưng dần dần thấm ướt mồ hôi. Cô nhìn mọi người, tất cả mọi người đều bực ở trong lòng, đều không nói lời nào. Cô có nên hỏi hay không? Cô mới vừa há miệng, lại nghe Bùi Thiếu Hựu, Thi Viêm, trên đời này còn có người so được với ngươi càng vong ân phụ nghĩa sao? Thi Viêm nghe vậy, mày ngược lại giãn ra, cánh môi xoáy khí mở ra, hắn nói, ta nói Bùi Na sao có thể ở dưới mí mắt ta làm nhiều chuyện như vậy, nguyên lai phía sau màn là ngươi chỉ tay. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, bên kia di động một trận cười lạnh. Kiểu cười đắc ý nghe vào lỗ tai mọi người, làm mọi người đều điên lên cực độ. Ta tỉnh lại đã nhiều năm, Thi Viêm, cha ta vẫn luôn đối với bên ngoài phong tỏa tin tức là bởi vì hắn biết ngươi sẽ tranh thủ lúc ta còn chưa thể hoạt động mà đòi mạng ta. Hắn nói ngươi là một con chó dưỡng không thân, trời biết lão già đó đúng, vào thời điểm mà rốt cuộc ta có thể nói chuyện rõ ràng, cha ta bị ngươi hạ độc chết. Vào lúc ta rốt cuộc có thể dàn xếp mọi chuyện, em gái ta bị ngươi đưa vào bệnh viện tâm thần. Nhưng là, ngươi thật đúng là khốn kiếp, cha ngươi trúng gió chết. Thi Viêm không tiếp thu tội danh Bùi Thiếu Hựu đổ lên đầu hắn, phủi sạch. Không quan hệ với ta, chấm, không quan hệ với ngươi. Bùi Thiếu Hựu đột nhiên giận tím mặt dọa liền tử run lên. Kinh chạy nhanh tới ổn định cô, chỉ nghe Bùi Thiếu Hựu, là kinh cùng ngươi tranh giành tình cảm tìm người đem ta đâm vào bệnh viện. Tranh thủ lúc không ai bên cạnh cha ta, ngươi cùng con tiện nhân của Cổ Nhạc cho cha ta ăn tráng dương dược. Lúc lão trúng gió nằm ở bệnh viện ngươi làm cái gì? Người hướng phóng viên giải rác tin tức sau đó lấy tạp chí có hình giường chiếu của em gái ta cho cha ta xem. Là ngươi tức chết cha ta đang sống sờ sờ trước giường bệnh, Thi Viêm. Bùi Thiếu Hựu bi phẫn thêm vào, sau đó lại tính cả Cổ Nhạc chia sẻ tài sản Bùi gia mà cô lão kia cùng Bùi gia chúng ta giao tình vài thập niên cố tình máu lạnh như vậy thấy chết mà không cứu. Phải rồi, chúng ta tất cả đều là kẻ ác, Cổ Nhạc cắn môi, liều mạng gật đầu, giận một phen. CMN mày thì là người vô tội. Nói ủy khuất như vậy, đòi nợ đúng không? Không bằng mọi người cùng lấy tạp chí ngồi xuống nghiên cứu một chút em gái mày lúc ấy cõng Thi Viêm đến khách sạn chơi mấy PA Cổ Nhạc. Kìa không bằng chúng ta cả đám người ngồi xuống tâm sự xem ngươi năm đó ở nước ngoài là vì cái việc buồn cười nho nhỏ gì tìm người chói kỳ hạo a cái gì. Nghe vậy trong một cái chớp mắt con ngươi kinh toàn là kinh ngạc. Cố ra thân thủ kéo Cổ Nhạc, hắn lại bị Cổ Nhạc đẩy ra. Làm gì, Cổ Nhạc hỏa đại đối Cố gia giống, xoay mặt thấy bộ dáng kỳ hạo như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là Bùi Na kia đê tiện chơi hai ở trên giường chọc Thi Viêm bạo phát. Bốn người chúng ta cũng chỉ có một mình ngươi không biết. Bằng không, Cổ Nhạc đối với đầu kia di động, với tính toán của hắn, sẽ gọi người lấy xe jeep đi đâm ngươi. Chính hắn trực tiếp lấy luôn xe tải chạy đến cắn nát đầu ngươi đi. Kinh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Sốt ruột khẩn trương tuấn lãng đáng yêu không còn tồn tại nữa, hiện tại kinh rũ mắt nhìn di động, bản tính tẫn lộ, bộ dáng như sa tăng. Ngươi đủ rồi, Cố gia đẩy Cổ Nhạc ra, thấy kinh thành cái dạng này, vội vàng nhìn về phía Thi Viêm, hy vọng Thi Viêm có thể hỗ trợ khống chế cục diện một chút. Bởi vì, nhất hạ còn ở trên tay đối phương, hiện tại cái gì, nếu như đối phương giận dỗi kết thúc trò chuyện, khả năng bước tiếp theo chính là muốn bọn họ đi nhận xác nhất hạ. Nhưng là Thi Viêm đứng ở kia, khớp hàm âm thầm cắn chặt lại không có ý muốn trấn an người. Trên mặt hắn không có biểu tình gì, nhưng kỳ thật trong lòng hắn lửa đang âm ỉ cháy. Hắn khó có thể tiếp thu, vì cái gì cái tên Bùi Thiếu Hựu còn sống ở trên đời này. Nếu lúc trước kỳ hảo cho người xuống tay ngoan một chút lại hoặc là mình không bỏ sót hắn, chuyện hôm nay sẽ không phát sinh. Nhưng là cố tình mình lại để sót hắn như vậy, mà ông trời không tốt người này còn cố tình thanh tỉnh. Hắn còn thiếu nhất hạ một câu xin lỗi, cái loại ảo não này cùng vô pháp trấn tĩnh nôn nóng chiếm cứ trong lòng, như thuốc độc bóp nghẹt hắn đến cơ hồ thở không nổi. Cố tình mình lại lưu lại, một kiện rác rưởi thành chướng ngại, hắn còn không thể tức giận, bởi vì hắn phải biết rằng hiện tại nhất hạ người đang ở đâu. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Cố Gia lên tiếng, bởi vì Thi Viêm vẫn luôn không mở miệng, Cố Gia đoán hắn cũng nghẹn đến mức không thể nói được nữa. Thi Viêm ở chỗ này không thể hút thuốc, bị phạm vào bệnh nghiện thuốc lá, người thực bực bội không bằng cứ cố gắng bình tĩnh. Trò chuyện lại không thể liền kết thúc như vậy, Cố Gia đối Bùi Thiếu Hữu. Y, Nhất Hạ, vô tội, nhưng các ngươi không phải. Bùi Thiếu Hữu cuồng loạn, ngươi biết không, các ngươi đều ở trong danh sách của ta. Âm điệu Bùi Thiếu Hữu giống như bệnh nhân tâm thần càng nói càng đắc ý, mang theo ý cười, nghiến răng. Buồn cười, các ngươi cố tình uy hiếp thống nhất như vậy. Trò chơi này nên chơi như thế nào? Bùi Thiếu Hữu cười khiến người căm hận, đem y từng bộ phận cắt ra, sau đó bỏ vào dương như là bộ đồ chơi ghép hình tặng các ngươi. Mọi người tâm treo cao, lại hoặc là, mày còn muốn em gái mày hay không? Thực đột nhiên, Thi Viêm mở miệng làm đại gia ngẩn ra, đầu kia di động không có động tĩnh. Những lời này cũng đồng dạng nhắc nhở Cổ Nhạc còn đang nháo, cùng cơn tức đang ở từng bước dâng lên nơi kinh. Tức giận từ ít hầu ngạnh sinh nuốt xuống, Cổ Nhạc nắm chặt nắm tay, cuối cùng cả người dần dần an tĩnh lại. Đại gia bắt đầu chờ đợi bên kia di động xem con tin này rốt cuộc có hữu hiệu hay không. Tao có thể đưa con nhỏ đó ra, mày biết đấy. Thi Viêm cảm thấy, bắt được điểm yếu đối phương. Rốt cuộc là người làm ăn, thờ phụng có chỗ hổng nhất định có thể mở ra, đôi mày Thi Viêm giãn ra, giống như là đang nói chuyện thời tiết lại nói. Tao còn có thể quyết định sống chết của con nhỏ đó, mày biết mà. Di động hoàn toàn không có tiếng đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải di động còn đang đếm thời gian, tất cả mọi người đều cho rằng đầu kia đã chặt đứt trò chuyện. Bùi Thiếu Hữu giờ phút này nội tâm đã phẫn nộ, lại dễ dùa. Cha mày rất đau nó, mày cũng rất đau nó, từ nhỏ đã luyến tiếc nó mà đau, luyến tiếc nó không vui, trên thế giới cái gì tốt đều hy vọng có thể đưa cho nó. Khóe miệng Thi Viêm dần dần có ý cười quỷ dị tiếp tục. Con nhỏ đó là thân nhân duy nhất còn sót lại của mày trên thế giới này. Mà nó thì sao, đang ở trong mục giam, chờ đợi tử thần triệu hoán. Nó biết mày đang ở bên ngoài, mày đoán xem giờ nó đang nghĩ đến cái gì. Đối mặt ba phiến tường đồng vách sắt cùng một sợi xích chói thê lương chờ đợi mà khóc thút thít cầu xin, nói anh ơi. Cứu em, ba, đại gia đột nhiên bị hoảng sợ, bởi vì bên kia di động đột nhiên truyền đến cảm xúc mất khống chế, như ác quỷ kêu khóc, bén nhọn kêu hào. Thực mau, di động đã không có động tĩnh, đại gia hai mặt nhìn nhau, Thi Viêm liếc mắt nhìn mọi người một cái, nói, tao có thể quyết định nó sống hay chết, hơn nữa, ngữ khí Thi Viêm đột nhiên thay đổi, âm lãnh ngoan độc. Tao còn có thể quyết định cách chết của nó, nhưng nếu mày chịu đem người chúng ta muốn trả lại đàng hoàng cho chúng ta, tình huống sẽ không giống nhau. Đột nhiên lại như Xuân Phong, Thi Viêm, chỉ cần cho tao 3 ngày, 3 giờ, Bùi Thiếu Hữu đột nhiên đánh gãy lời Thi Viêm khai ra điều kiện làm đại gia ngẩn ra. 3 giờ, liền từ kinh ngạc, chúng ta, ngươi cho rằng ta sẽ ngốc đến để thời gian cho các ngươi ra vẻ sao? Bùi Thiếu Hữu hung hăng. 3 giờ, ta muốn thấy Bùi Na xuất hiện ở bệnh viện, bằng không, trò chơi tiếp tục. Trò chuyện cứ như vậy chặt đứt, ý đồ Thi Viêm lại phản bác trở về, di động lại không cách nào liên lạc lại. Đại gia trong một cái chớp mắt giống như thoát lực, 3 giờ, muốn cứu một phạm nhân giết người, căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là Cổ Nhạc chú ý tới một chi tiết, hắn nói muốn đưa Bùi Na tới nơi này, hắn cố tình thấp giọng, Cố Gia trong một cái chớp mắt cũng phát hiện có cái gì không đúng, cũng thấp giọng. Đó chính là nói người khác kỳ thật còn ở nơi này. Vậy nói không chừng anh ta kỳ thật còn ở trong mấy tầng lầu này thôi. Kinh cảnh giác mà hắn cũng chỉ ở quanh quanh chúng ta. Mọi người theo bản năng nhìn chung quanh, trên hành lang không có người, cửa ra cũng nhìn không thấy có người đang ẩn núp. Mọi người nhìn thoáng qua lẫn nhau, Cổ Nhạc kinh rất có ăn ý mà tránh ra, bắt đầu khẽ gọi điện thoại. Lúc này, phong tỏa toàn bộ bệnh viện mới là vương đạo. Còn phải không tạo ra động tĩnh quá lớn, bằng không khiến cho cảnh sát để ý. Thi Viêm nhìn về phía Cố Gia. Cố Gia hiển nhiên là biết ý tứ của hắn. Cố Gia mím môi, đi đến một bên gọi điện thoại, chỉ là hỏi Cố lão hiện tại đang ở đâu, liền rời khỏi bệnh viện. 3 giờ đưa một tên phạm nhân giết người ra, đối với đám tiểu bối bọn họ quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Chuyện 1001 đêm, Cố lão là hy vọng duy nhất của bọn họ, tâm mọi người đều đặt trên người Cố Gia, toàn bộ chỉ có thể chờ. Kinh đem chuyện năm đó mình bị trói kể lại kỹ càng tỉ mỉ, đưa Cổ Nhạc tránh qua một bên. Thi Viêm ngồi xuống ghế, rốt cuộc nhịn không được vẫn là hút thuốc tại khu vực bị cấm. Châm lửa hút một ngụm xoang mũi, Thi Viêm thở ra sương khói, ngước mắt thấy Liên Tử yên lặng nhìn chằm chằm hắn, không khỏi tự giễu cười. Như thế nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. kẹp thuốc trên ngón tay sờ sờ cánh mũi cao thẳng của mình. Lại muốn mắng ta là ác quỷ à, hắn từ khi còn nhỏ cha hắn từng chỉ mặt hắn mà nói rằng tiện nhân cũng chỉ có thể sinh ra tiện nhân. Những lời này là mắng hắn cùng mẹ, nhưng Thi Viêm khi đó nghe như thế nào, đều cảm thấy cha hắn tự mình mắng mình. Cha hắn là tên cặn bã, ở bên ngoài làm bao nhiêu chuyện xấu, khốn nạn, về đến nhà việc duy nhất làm chính là đòi tiền cùng đánh người. Khi đó hắn từ trong xương cốt cảm thấy hắn cùng tên cặn bã kia không giống nhau. Vì chứng minh, hắn hăng hái đọc sách nặc danh làm việc thiện học làm người tốt. Nhưng kết quả, trên người chảy máu giống nhau, trong xương cốt chính mình vẫn là tên khốn nạn không khác biệt lão già đó. Liền tử ở bên người hắn ngồi xuống. Vì cái gì, Thi Viêm chớp mắt dường như dò hỏi nhìn về phía Liền tử. Liền tử kéo kéo khóe miệng nhưng không có lặp lại vấn đề. Thi Viêm lại hút một ngụm thuốc thấy Liền tử bụng phệ, hắn đem đầu mẩu thuốc lá ném xuống đất rồi dẫm tắt. Bởi vì không muốn làm cầu. Thi Viêm lúc nói lời này thanh âm rất thấp, sương khói từ trong miệng phả ra. Thi Viêm nhếch khóe miệng xoái khí, đối Liền tử cười như không cười, cuối cùng đối mặt với quá khứ. Liền tử mặt đột nhiên nhíu một cái, bụng cô rất đau, nhưng chỉ đột một nhói từng cái, kỳ thật vừa rồi lúc đang nghe điện thoại liền ẩn ẩn đau. Nhưng bởi vì khẩn trương nhất hạ cho nên cô không có nói ra. Thi Viêm không có phát hiện cô có chỗ không thích hợp. Chỉ nghe cô nói, hy vọng nhất hạ sẽ không có việc gì. Sẽ như vậy, Thi Viêm trong lòng kỳ thật thực không chắc chắn, nhưng hắn vẫn thực khẳng định mà trả lời, nhất định sẽ, cách chương.